Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 831, vậy vẫn là quên đi thôi. Chương 829, vậy vẫn là quên đi thôi. Đệ nhất y tu Cố Thu Tuyết, đệ nhất quyền tu Nhậm Lam, đệ nhất phủ tu Hình Sâm, đệ nhất cờ tu Đường Đường, đệ nhất luyện đan sư Triệu Bạch Cát. Còn có cầm tu Tần Tiếu Vi, cung tu Đường Nịnh, pháp tu Hình Lễ Giao. Tăng thêm Lâm Tể Trần cái đội trưởng này, hết thảy 8 người, tất cả đều đến đông đủ. Lâm Tể Trần vốn muốn gọi bên trên Giang Lạc Dư cái này đệ nhất pháp tu, bởi vì có nàng ở đây, cày quái hiệu suất sẽ cực kỳ tăng lên. Đáng tiếc Giang Lạc Dư mang công hội vừa lúc ở Khai Hoang đi không được. Đành phải thôi. Mà lại những người trước mắt này, cũng coi là Lâm Tể Trần đúng nghĩa chính thức đội ngũ thành viên tổ chức, là trải qua hắn mời về sau. Tất cả đều đáp ứng gia nhập đội ngũ thành viên. Mặc dù Tần Tiếu Vi, Đường Nịnh cùng Hình Lễ Giao còn xa xa không có đạt tới trở thành Lâm Tể Trần lý tưởng đồng đội tiêu chuẩn. Nhưng Lâm Tể Trần cũng không sốt ruột, một đội ngũ cũng không nhất định toàn bộ đều phải là các chức nghiệp thứ nhất, cái này cũng không thực tế. Trọng yếu nhất vẫn là đáng giá tín nhiệm mới là mấu chốt nhất. Nếu không người lợi hại hơn nữa nếu như dễ dàng phản bội ngươi. Lúc nào cũng có thể sẽ đem mọi người kéo tới chỗ vạn kiếp bất phục. Lâm Tể Trần chọn người cũng chưa từng nhìn đối phương thực lực có thể chậm rãi bồi dưỡng, nhưng là nhân phẩm, là rất khó cải biến. Lên đường đi. Lâm Tể Trần vung tay lên, dẫn đầu ngự kiếm bay lên không, mọi người cũng đều lập tức đuổi theo. 8 người ngự không mà đi, bởi vì cân nhắc đến mọi người ngự không tốc độ nhanh chậm, Lâm Tể Trần cố ý chậm dần tốc độ, cùng mọi người đồng hành. Tiên Mộc Kỳ Duyên, lúc này chính vào sắc trời ấm áp, thanh phong từ đến, cảm thụ được đối diện gió mát. Dưới chân sông núi cảnh đẹp như thoảng qua như mây khói. Đoàn người tâm tình đều phá lệ tốt. Loại này đoàn xây hoạt động thật là vui, sau một người nhàm chán làm nhiệm vụ nhưng dễ chịu nhiều lắm. Đường Nịnh một bên phi hành một bên cảm thán nói. Đúng vậy à, đáng tiếc chúng ta riêng phần mình không tại một cái châu, còn tốt có truyền tống trận. Không phải trò chơi này địa đồ chỉ là từ ta tông môn bay tới nơi này tối thiểu đến mấy ngày mấy đêm. Cố Thu Tuyết cười nói. Nhậm Lam ở một bên phụ họa nói, đúng vậy a, tiểu lâm tử về sau muốn bao nhiêu tổ chức một điểm đội ngũ hoạt động. Nếu không chúng ta có lý do hoài nghi ngươi là vụng trộm đi cô gái đẹp. Đám người cười ha ha. Lâm Tể Trần cười khổ nói, đừng oan uổng người tốt, đội ngũ hoạt động có thể nhiều tổ chức. Nhưng là trước mắt vẫn là phải lấy tăng lên thực lực bản thân làm trọng điểm, đợi mọi người đều đột phá nguyên anh về sau, xác thực cần thường xuyên tổ đội. Tốt à! Đường Đường phải sớm điểm đột phá nguyên anh cảnh. Ngưu Nãi Đường cái thứ nhất nhất tay cho mình động viên. Nhậm Lam trêu chọc nói, Đường Đường ngươi nguyên anh cảnh đánh thắng được kim đan cảnh quái thú không? Ngưu Nãi Đường khẽ nói, đương nhiên đánh thắng được. Ngươi chớ xem thường ta. Nhậm Lam làm lấy mặt quỷ nói, thế nhưng là ngươi sắp khai giảng a, đến lúc đó cũng không có thời gian chơi. Ta ban đêm vụng trộm chơi chính là, dừng a. Ngưu Nãi Đường không cẩn thận nói lộ ra miệng. Tần Tiếu Vi lập tức quăng tới, sát khí, ánh mắt, nói, Đường Đường, ngươi có phải hay không thường xuyên cổng ta ban đêm vụng trộm chơi đồ đâu? Ngưu Nãi Đường vội vàng phủ nhận, cái đầu nhỏ lắc so với ai khác đều nhanh, không có không có. Ta không tin. Khó trách đoạn thời gian kia đi học ngươi ban ngày thường xuyên ngủ gà ngủ gật, nhàn lão sư còn cùng ta phản ứng qua. Khẳng định là cầm trò chơi chiếc nhẫn ban đêm vụng trộm chơi game đúng không? Tần Tiếu Vi một chút liền vạch trần Ngưu Nãi Đường bí mật nhỏ. Cái kia. Tráng. Ngưu Nãi Đường một chút nói không ra lời. Tần Tiếu Vi hừ hừ cười một tiếng, nói, xem ra là trường học các ngươi làm việc quá ít. Chờ khai giảng ta liền để nhan lão sư cho thêm người bố trí điểm làm việc. Ngưu Nãi Đường lập tức rủ cục lấy đầu, tự như xì hơi nhỏ bóng da. Một bên Nhậm Lam còn không có tâm không có phổi ha ha cười xấu xa. Gặp đây, Ngưu Nãi Đường trước tiên chạy như bay đến Lâm Tể Trần bên người, nhỏ chân ngắn một cái bay vọt liền nhào vào trong ngực hắn. Ô ô! Lâm ca ca, Nhậm tỷ tỷ cùng Tiểu Di cùng nhau khi phụ ta. Lâm Tể Trần dở khóc dở cười. Xoa xoa đầu nhỏ của nàng, nói, không có việc gì, ca ca bảo hộ ngươi. Thế nhưng là Tiểu Di phải cho ta bố trí tốt nhiều làm việc, ta làm không hết làm sao bây giờ? Ngưu Nãi Đường miết miệng nói. Lâm Tể Trần vụng trộm tại bên tai nàng nhỏ giọng nói, không sao, đến lúc đó viết không hết ca ca giúp ngươi viết. Ngưu Nãi Đường nghe xong cái này, lập tức ngượng ngùng lắc đầu, uyển chuyển nói ra, vậy vẫn là quên đi thôi. Lâm Tể Trần. Sau lưng Nhậm Lam tiếp tục trêu chọc nói, tiểu bất điểm. Đừng tưởng rằng trốn đi liền không sao, ngươi khoái hoạt sắp kết thúc đi, sắp khai giảng đi. Ngưu Nãi Đường đem đầu từ Lâm Tể Trần trên bờ vai nhô ra, không cách nào phản bác nàng chỉ có thể đối Nhậm Lam nhăn mặt lấy đó bất mãn. Một lớn một nhỏ cứ như vậy một đường hi hi nhốn nháo, cũng chọc cho mọi người tiếng cười không ngừng. Hình Sâm nhìn xem cái này ấm áp hình tượng, cảm thấy an tâm cực kỳ. Cùng trước đó tại Vương Cảnh Hạo thủ hạ làm việc lúc, hoàn toàn khác biệt, loại này không khí, vĩnh viễn cũng không cảm giác được. Ca, có phải hay không hối hận không có sớm một chút đến nha? Hình Lễ Giao nhìn ra ca ca tâm tư. Trêu ghẹo hỏi hắn. Hình Sâm mặt mo đỏ ửng, lúng túng nói, ta trước đó không phải không biết a. May mắn Lâm đại ca đem ngươi cứu ra, không phải ta thật không biết nên làm sao bây giờ. Hình Lễ Giao hồi tưởng lại Hình Sâm bị bắt, Vương Cảnh Hạo dùng cái này uy hiếp mình hình tượng cũng có chút nghĩ mà sợ. Nàng cũng may mắn mình làm ra lựa chọn chính xác nhất, đem sự tình thẳng thắn, mà không phải ngốc ngốc giấu giếm mọi người đi nghe theo Vương Cảnh Hạo mệnh lệnh. Nếu không như bây giờ sinh hoạt, là nàng đời này cũng không thể hưởng thụ được. Đúng vậy a, nguyên nhân chính là như thế. Chúng ta mới muốn càng thêm cố gắng, hồi báo Lâm ca, Giao Giao, ngươi bây giờ đã cũng lựa chọn làm game thủ chuyên nghiệp, liền muốn cùng ca ca cùng một chỗ hảo hảo cố lên, tăng thực lực lên, chúng ta cũng không thể cản trở a. Hình Sâm nhắc nhở nói. Hình Lễ Giao gật đầu, ta biết a, ta sẽ cố gắng. Ta sớm tối có thể giúp đỡ Lâm đại ca. Hình Sâm lại đột nhiên tò mò hỏi, ngươi có phải hay không thích ngươi Lâm đại ca? Hình Lễ Giao bá một chút khuôn mặt đỏ bừng, vội vàng phủ nhận nói, dĩ nhiên không phải. Ca ngươi nói nhăng gì đấy, ta không có. Tuyệt đối không có. Hình Sâm cười ha ha một tiếng. Cũng không còn nói, sớm đã lòng dạ biết rõ. Tại một mảnh hoang thanh tiếu ngữ bên trong, tám người bay ròng rã hai giờ, lại tại trong một khu rừng rậm rạp đi bộ gần nửa ngày, cuối cùng công công quấn quấn, xuyên qua một mảnh không cốc đầm lầy. Mới cuối cùng đạt tới mục đích, Tử Trúc Lâm. Ta đi, nơi này cũng quá vắng vẻ đi, không tính treo cũng không tìm tới. Tiểu Lâm tử ngươi là thế nào biết chỗ này? Nhậm Lam nhã rảnh nói, nơi này nhưng quá ẩn nấp, thuộc về giấu đi địa đồ, Lâm Tể Trần lại xe nhẹ đường quen, phản phất đối với nơi này sớm đã nhớ kỹ trong lòng. À, ta đánh tới qua một tấm bản đồ. Tới qua một lần. Lâm Tể Trần thuận miệng bị chuyện, cũng không thể nói mình là người trùng sinh kiếp trước tới qua vô số lần đi, phải tin tưởng khoa học. Mọi người cũng không có bất kỳ cái gì hoài nghi, đều đang cảm thán, khó trách trước mắt trên thị trường một cây thiên tàng tử trúc đều không có, tình cảm là bởi vì nơi này quá khó tìm. Chương 832, Tử Trúc Cự Xà. Chương 830, Tử Trúc Cự Xà. Tử Trúc Lâm ở giữa gió núi thanh lương, sương mù lượn lờ. Rủ xuống rơi cành trúc lá xanh, theo gió khẽ đung đưa, giống như thông thấu thúy màng, dáng dấp yểu điệu, phong quan kiều diễm. Đáng tiếc xinh đẹp như vậy cảnh sắc, lại khắp nơi giấu giếm hung hiểm. Nhậm Lam không cẩn thận đạp gãy một cành cây, phát ra giòn âm thanh truyền vào trong rừng, bên trong lập tức có thanh âm huyên náo tiếng vọng. Mọi người thần sắc cứng lại. Lâm Tể Trần lúc này chỉ huy, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, con mụ điên, mở thuẫn, chống đi tới. Nhậm Lam không chút do dự. Trực tiếp mở ra linh khí hộ thuẫn, song quyền bên trên một đôi quyền sáo lóng lánh kim quang. Vừa chuẩn bị sẵn sàng, một đầu lộng lẫy cự xà đột nhiên xuất hiện, vẫy đuôi một cái, như một cây vung vẫy cột điện. Nhậm Lam vẫn là không có phòng bị ở, bất lưu thần bị đụng ra ngoài. 5.800. Phát động trúng độc. Trúng độc, mỗi giây tổn thất 400 điểm khí huyết, tiếp tục 5 giây. Đám người tập trung nhìn vào, chỉ gặp một đầu dài 7-8 mét cự xà xuất hiện ở trước mặt mọi người, phun ra lưỡi so dây thừng còn thô, mở ra huyết bồn đại khẩu, kia bén nhọn thoa khắp kịch độc trắng răng để cho người ta thấy rùng mình. A. Rắn. Triệu Bạch Cấp lập tức bị dọa đến hoa dung thất sắc, những người khác vẫn còn tốt. Dù sao mọi người chơi Bát Hoang lâu như vậy, các loại kinh khủng yêu thú quỷ quái đều gặp, một con rắn loại yêu thú thật đúng là xem như tương đối thưa thớt bình thường. Phải biết mọi người vừa mới bắt đầu chơi cái trò chơi này thời điểm liền muốn đối mặt thi vương cốc cương thi, mộng yểm bí cảnh bên trong tiệm cùng dạ cuộc quỷ lĩnh bên trong các loại quỷ quái chờ chút trải qua những thứ này khảo nghiệm, đại bộ phận người chơi đã có rất mạnh miễn dịch năng lực. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Hiện tại trên thị trường phim kinh dị đạo diễn đều nhanh không làm nổi. Bởi vì bọn hắn đập khủng bố đến đâu phim, rất nhiều người xem nhìn sau liền biểu thị, liền cái này. Liền cái này cũng gọi kinh khủng. Có thể tới hay không điểm hoa quả khô. Khiến cho hiện tại thật nhiều phim kinh dị đều chiếu phim không đi xuống, cơ bản không người gì nhìn. Bất quá Triệu Bạch Cáp mặc dù chơi lâu như vậy trò chơi, nhưng cô nàng này mỗi ngày chỉ biết là luyện đan, chưa từng đi đánh quái thăng cấp, nơi nào thấy qua khủng bố như vậy đại xa. Tại chỗ dọa đến mặt mũi trắng bệch. Không có việc gì, không có việc gì. Chúng ta sẽ bảo vệ ngươi, ngươi đứng bên cạnh ta đi. Cố Thu Tuyết ôn nhu đưa nàng kéo đến bên người, kiên nhẫn an ủi. Cảm ơn ngươi, chú ý. Triệu Bạch Cáp nhất thời quên đối phương tên, lúng túng không thôi. Cố Thu Tuyết cười một tiếng, nói, ta gọi Cố Thu Tuyết, ngươi hẳn là so với ta nhỏ hơn, liền gọi ta Thu Tuyết tỷ đi, bọn tỷ muội đều như vậy gọi. Triệu Bạch Cáp trong lòng dòng nước ấm xẹt qua, cúi đầu ngoan ngoãn hô, Thu Tuyết tỷ. Cảm ơn ngươi. Phía trước, Nhậm Lam cấp tốc từ đánh bay bên trong khôi phục. Mụ nội nó, không nói võ đức làm đánh lén, ta lột ngươi cái này chết con dung gia. Nhậm Lam phi thân lần nữa trên đỉnh. Một cái trọng quyền mang theo thế lôi đình vạn quân, hung hăng bộc phát. Đông. Cự xà bị đau, trên đầu phiêu khởi 4.200, số lượng. Nhậm Lam lại phát ra nghi hoặc âm thanh, ta đi, ta cụ linh hậu kỳ gần 2.000 lực đạo, làm sao lại đánh như thế điểm thương tổn. Lời này đoán chừng cái khác cụ linh hậu kỳ thể tu nghe được đều phải muốn xấu hổ chết. Thể tu tại tổn thương bên trên vốn là phổ biến so khí tu thấp, bình thường cụ linh cảnh thể tu lực đạo cũng liền tại mấy trăm đến 1.000 ra mặt tả hữu lưu động. Nhậm Lam cái này nhanh 2.000 lực đạo, đều nhanh có thể gặp phải nguyên anh sơ kỳ tiểu bốt. Là thật có chút vơ sai. Cự xà giao diện thuộc tính xuất hiện ở trước mặt mọi người. Yêu thú, tử trúc cự xà, thực lực, cụ linh hậu kỳ thì đẳng cấp, phổ thông cấp, khí huyết, 85800-9000 công kích, 1500 phòng ngự, 1500 tốc độ, 1300 độc kháng, 30% hiểu ý, 300 hộ tâm, 200 kỹ năng. Mọi người hơi kinh ngạc, làm sao vừa mới bắt đầu liền gặp được cụ linh hậu kỳ yêu thú. Vẫn chỉ là phổ thông cấp. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa cái này tử trúc lâm có nguyên anh cảnh bốt. Đối với người chơi mà nói, trước mắt nguyên anh cảnh bốt vẫn là trần nhà cấp bậc đối thủ. Trước mắt các đại bí cảnh bên trong thực lực cao nhất bốt cũng mới nguyên anh sơ kỳ. Không phải mỗi người cũng giống như lâm tể trần biến thái như vậy, mới cụ linh cảnh liền chạy đi vĩnh hằng băng nguyên loại này cao cấp địa đồ. Khai công, hình xăm, đi lên chuyển vận, nịnh nịnh tỉ, viễn trình quanh nó, những người khác. Trước đừng có dùng kỹ năng, soát tổn thương là được. Lâm Tể Trần chỉ huy mệnh lệnh một chút, tất cả mọi người nhao nhao làm theo. Hình xăm xông lên trước, gặp Nhậm Lam Hoàng Mỹ giữ chặt cự xà cừu hận, không hề cố kỵ cầm búa liền chặt. Sau lưng nơi xa, từng cây linh lực ngưng tụ thành mũi tên dày đặc bắn tại cự xà trên thân. Còn có rất nhiều đạo tổn thương lần lượt rơi xuống, cự xà lượng máu bắt đầu ổn định hạ xuống. Lâm Tể Trần không có xuất thủ. Tạm thời chỉ sung làm chỉ huy, yên lặng quan sát chiến cuộc cùng mọi người chỗ thiếu sót. Khó được có cùng một chỗ hành động cơ hội, tự nhiên không thể một vị dựa vào hắn đi nghiền ép cái này cự xà. Hắn cần không phải chủ nghĩa anh hùng cá nhân, mà là một con có thể giúp hắn cường lực đoàn đội. Dù sao đằng sau sẽ đụng phải mạnh hơn đối thủ cùng địch nhân, đoàn đội lực lượng nhất định là lớn hơn đơn đã độc đấu. Trước mắt hắn trọng điểm đặt ở hình xăm cùng Nhậm Lam trên thân. Con mụ điên, công kích của ngươi nếu lại tấp nập một điểm, dạng này mới có thể giúp hình xăm vững vàng giữ chặt giả quái cừu hận, võ kỹ có thể phối hợp sử dụng, không cần quá quan hệ tỉnh. Hình xăm, ngươi chuyển vận phương thức quá đơn nhất, mà lại phải tận lực nhắm chuẩn đối thủ nhược điểm, đánh ra tối cao tổn thương, còn có, ngươi phải chú ý tránh rắn độc kỹ năng, đừng miễn cưỡng ăn. Còn có. Lâm Tể Trần một mực tại bên cạnh chỉ điểm hai người không đủ. Nhậm Lam cùng Hình Sâm mặc dù một cái là đệ nhất quyền tu, một cái là đệ nhất phủ tu, nhưng đối với Lâm Tể Trần dạy bảo, lại phá lệ khiêm tốn, lập tức liền đổi. Người khác nếu là chỉ đạo, bọn hắn khẳng định khinh thường, nhưng ai làm cho đối phương là Lâm Tể Trần đâu, đây chính là Bát Hoang người chơi chân chính đệ nhất cao thủ a. Mà lại căn cứ Lâm Tể Trần chỉ đạo sửa đổi hạ thói quen của mình về sau, hai người phát hiện thật so trước đó tốt đánh không ít. Rất nhanh, đầu này tử trúc cự xà liền ầm vang ngã xuống, lưu lại một cái hồn mộ. Mỗi người đều phân đến kinh nghiệm, bất quá chia đều vẫn là hơi ít. Đương nhiên, đối với Triệu Bạch Cáp mà nói, cái này kinh nghiệm đã là đang ngồi hỏa tiễn. Sờ bao sờ bao. Tiểu Lâm tử ngươi đi sờ đi. Ngươi may mắn không phải rất cao nha. Nhậm Lam nhìn xuống mở thưởng tâm tình nói. Lâm Tể Trần cười nói, các ngươi sờ là được, quái bình thường vận khí tốt cũng sẽ không có cái gì quá tốt đồ vật. Hắn nhưng nhìn không lên loại này cấp bậc hồn mộ. Nhậm Lam nghe xong liền không khách khí, lập tức đụng lên đi mở bao, một giây sau nàng liền hậm hực biểu thị không sờ soạn. Mọi người tiếp tục hướng rừng trúc tiến lên. Lâm ca, cái này thiên tàng tử trúc như thế nào mới có thể soát đến? Hình Sâm thuận miệng hỏi. Đương nhiên là bốt trên thân. Tử trúc cự xà bốt tối thiểu là nguyên anh sơ kỳ bốt, thậm chí chúng ta vận khí tốt, khả năng sẽ còn đụng phải nguyên anh trung kỳ cấp bậc, mà lại giết còn chưa nhất định có thể tuôn ra tới. Lâm Tể Trần trả lời. Phiền toái như vậy a, kia đến soát tới khi nào nha? Nhậm Lam kêu khổ nói, Lâm Tể Trần cười cười, kiên nhẫn nhắc nhở nói, càng trân quý đồ vật đều càng khó đạt được, muốn trở nên mạnh hơn người khác, liền phải nỗ lực càng nhiều cố gắng, thế giới này không có cái gì đồ vật là không làm mà hưởng, ngoại trừ tuổi tác. Phốc thử mọi người một bên cười một bên cảm thấy rất có đạo lý. Chương 833, Đối chiến xà vương. Chương 831, Đối chiến xà vương bất quá càng làm cho mọi người kinh ngạc là, Lâm Tể Trần tuổi nhỏ như thế, tâm tính lại có thể như thế thành thục, không kiêu không gấp, thực sự khó được. Mọi người luôn có loại ảo giác, cùng Lâm Tể Trần ở chung lâu, rất dễ dàng không chú ý hắn niên kỷ, luôn luôn rất nguyện ý đi nghe hắn, mà lại không tự chủ được sẽ có tán đồng cảm giác. Chiến đấu tiếp tục. Lớn như vậy tử trúc lâm bên trong, giấu kín lấy đại lượng tử trúc cự xa, lại bởi vì nơi này hiếm người đến, cho nên muốn tìm đến bốt, chỉ có thể là thảm thức lục soát. Vừa đánh vừa đi. Rất nhanh cự xà số lượng từ vừa mới bắt đầu từng cái, trở nên dần dần nhiều hơn, có đôi khi đồng thời đụng phải 2-3 đầu, 4-5 đầu. Thậm chí nhiều hơn. Mọi người cũng từ vừa mới bắt đầu thông dong không phá trở nên có chút lúng cuống tay chân, đáp ứng không xuể, xuất hiện sai lầm cùng lỗ thủng cũng càng ngày càng nhiều. Đối với cái này, Lâm Tể Trần không có thất vọng, cũng không có xuất thủ, mà là chỉ bảo trụ mọi người bất tử, sau đó tiếp tục chỉ huy, chỉ điểm. Kỳ thật mọi người thực lực đều không yếu, chỉ là vừa tập hợp một chỗ, cần đánh phối hợp thời điểm không có cách nào rất tốt phối hợp. Đương nhiên Lâm Tể Trần cũng biết, cái này cần thời gian đang từ từ điều chỉnh, ăn ý không phải một sớm một chiều. Mọi người một mực từ ban ngày soát đến đêm tối, đánh giết tử trúc cự xà vô số kể. Vẫn như trước không thấy được bốt thân ảnh. Ngay tại Lâm Tể Trần muốn cho mọi người nghỉ ngơi một đêm ngày mai tiếp tục lúc, một tôn quái vật khổng lồ đột nhiên từ lòng đất chui ra. Một đầu so cái khác tử trúc cự xà lớn mấy lần quái vật xuất hiện trong tầm mắt mọi người ở trong. To lớn đầu rắn nhô lên, vượt qua toàn bộ rừng trúc, bò thân rắn có thể so với phá hư cơ, những nơi đi qua. Lại tráng kiện tử tiễn linh trúc đều giòn như tiều tụy. Cái này như là cao lâu kích cỡ tương đương cự xà, toàn thân lộ ra một cổ xâm nhiên sát khí, cảm giác áp bách mười phần. Phim Anaconda, bên trong đại xà tại trước mặt nó, đơn giản chính là đầu nhỏ con dung. Đám người không cần nhìn thuộc tính đều có thể đoán được, cái này nhất định là xà vương không thể nghi ngờ. T. Xà vương vừa ra sân, cũng đã không kịp chờ đợi muốn đem mọi người xem như ngủ ngon điểm tâm nhỏ, mở ra huyết bồn đại khẩu, trước tiên thẳng đến khỏe mạnh nhất Hình Sâm. Không có cách, ai bảo Hình Sâm là cái to con đâu. Xà vương chọn điểm tâm ăn tự nhiên trước tiên cần phải ăn lớn nhất, thịt nhiều, ngon miệng. Hình Sâm không chút hoang mang, thi triển thân pháp, tránh đi xà vương xung kích. Những người khác không cần Lâm Tể Trần hạ lệnh, cũng đều bắt đầu hành động. Nhậm Lam trước tiên chống đi tới, một cái trọng quyền nện ở Xà Vương mặt, lại chỉ nghe bang một tiếng, Nhậm Lam ngược lại bị đẩy lui mấy mét. Ta đi, quá cứng a. Hình Sâm vừa vặn lưỡi búa cũng rơi vào Xà Vương trên thân, lưỡi búa tại da rắn bên trên chém ra vọt tới hỏa hoa, lại chỉ để lại một đạo bạch ấn. Đường Nịnh mũi tên cũng theo sát mà tới. Vẫn như cũ không phản ứng chút nào. Ta đi. Phổ công không phá được phòng. Đường Nịnh nhã rảnh nói, Nhậm Lam lại chưa từ bỏ ý định, ngược lại đấu chí ngang nhiên, bỗng nhiên cất bước tiến lên, xoay eo ra quyền. Diệu Nhật thần quyền. Oanh. Hư không khí lưu bỗng nhiên nổ đùng rít lên, chỉ thấy Nhậm Lam một quyền này, thật giống như một đạo sáng chói mắt tinh mang bắn ra, xé rách không khí, thế như tiếng sấm. 6000. Phát động nội thương. Xà Vương rốt cục thụ thương, mọi người vội vàng xem xét bảng. Tinh quái, Tử Trúc Cự Xà Vương, thực lực, Nguyên Anh Trung Kỳ, đẳng cấp, bốt cấp, khí huyết, 294000-300000, công kích, 2600 phòng ngự, 2400 tốc độ, 2000 hiểu ý, 700 hộ tâm, 400 độc kháng, 45% tính bền dẻo, 20% thần thông kỹ năng, bầy rắn loạn vũ, tự thân kỹ năng. Ta đi. Nguyên Anh Trung Kỳ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Mọi người thấy con rắn này vương thuộc tính về sau, đều là một mặt chấn kinh, bọn hắn còn hoàn toàn chính xác không có đánh qua Nguyên Anh Trung Kỳ cấp bậc quái vật đâu. 30 vạn thanh máu a. 2004 phòng ngự, này làm sao đánh? Không kịp đợi mọi người tiêu hóa tin tức này, Xà Vương thụ thương sau bắt đầu chăm chú, nó ngẩng đầu, tinh hồng hai mắt nhìn xuống toàn trường, há to miệng rộng. Hô! Một đại đoàn xương độc phun ra. Xương độc vừa ra, chung quanh Tử Tiễn Linh Trúc cấp tốc khô héo. Đám người cũng lâm vào xương độc vây quanh, mỗi người trên đầu đều tại mất máu. Chỉ có Lâm Tể Trần bình yên vô sự, đối loại độc tố này chẳng thèm ngó tới, nói đùa, bảo bối sư phụ xử lý hắn đều có thể ăn được đi. Sẽ còn sợ điểm ấy nhỏ độc. Tiểu Lâm Tử ngươi thế nào không có việc gì? Nhậm Lam khó hiểu nói. Lâm Tể Trần bình tĩnh trả lời, không có gì, ta độc tính miễn dịch. Ta đi. Thật hâm mộ. Mọi người hâm mộ thì hâm mộ, nhưng vẫn là trân tru móc ra giải độc hoàng nuốt vào. Cố Thu Tuyết dù kiếm vung lên, nhu hòa thánh quang rơi vào mọi người dưới chân, vừa mới biến mất thanh máu cấp tốc tại bổ sung. Cùng Xà Vương chiến đấu, chính thức khai hỏa. Chiến đấu hiển nhiên so trước đó phải gian nan được nhiều. Phổ công không cách nào phá phòng Xà Vương, hoành hành bá đạo. Mọi người chỉ có thể dùng kỹ năng đã thương hại. Mặc dù có thể thực hiện, nhưng vấn đề là, kỹ năng tóm lại là có hạn, mỗi người kỹ năng cũng chính là mười mấy hai mươi cái, còn có rất nhiều phi công kích kỹ năng. Mà Xà Vương lại khác biệt, cái đuôi tùy tiện hất lên, xương độc phun một cái, mọi người liền phải luống cuống tay chân. Cái này thuộc về cảnh giới bên trên áp chế, không có cách nào. Dù là như thế, Lâm Tể Trần cũng vẫn như cũ không có vội vã xuất thủ, mà là tiếp tục làm khán giả. Đây là một cái rất tốt ma luyện cơ hội. Hắn không muốn ra tay, cũng đang muốn mượn Xà Vương bức ép một cái mọi người tiềm năng cùng ăn ý độ. 10 phút đồng hồ trôi qua. Theo chiến đấu tiến hành, mọi người kỹ năng cũng đều sắp dùng hết. Xà Vương dần dần nắm giữ thế cục, Nhậm Lam mặc dù phòng ngự kinh người, nhưng cũng không chịu nổi Xà Vương thay nhau công kích. Cố Thu Tuyết kỹ năng cũng xuất hiện chân không kỳ, không cách nào cho nàng hồi máu. Nhậm Lam HP rơi rất nhanh. Nãy nãy, làm ta là quả hồng mềm a, ta nữ quyền tới. Hình Sâm ngươi kháng một hồi. Hình Sâm không do dự, lập tức đi lên ngạnh kháng Xà Vương chuyển vận, mặc dù máu rơi càng nhanh. Hắn cũng không có nửa câu oán hận. Nhậm Lam lui đến một bên, đôi mắt đẹp ngưng tụ, đằng đằng sát khí, nàng miệng niệm chú quyết, quanh thân pháp lực phun trào. Một giây sau, nàng lại hóa thân một đầu cự long. Mọi người đối một chiêu này cũng không lạ lẫm, bởi vì đây là lúc trước Lâm Tể Trần tại Phật Tông Thăng Tiên Đại Hội bên trên cùng Tư Đồ Triệu lúc, đối phương sử dụng kỹ năng. Ma Long Hàng Thế. Thiên phẩm linh kỹ Ma Long Hàng Thế, lâm thời biến thân làm nửa ma long hình thái, hình thể y 300%, HP 200%, phòng ngự 150%, tính bền dẻo y 100%. Lâm thời có được ma long năng lực, có thể phun ra ma diễm, tiếp tục thời gian 5 phút. Thời gian cooldown, 5 giờ, pháp lực tiêu hao, 15% tổng pháp lực giá trị yêu cầu, căn cốt 92 trở lên người chơi đều có thể học tập. Lâm Tể Trần đem bản này thiên phẩm tuyệt kỹ giao cho Nhậm Lam, bất quá hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy cô nàng này sử dụng. Hóa thân thành rồng Nhậm Lam, trên thế hình không chút nào hư xà vương, rồng cùng rắn chiến đấu, nhất định là huyết mạch nghiền ép. Xà vương nhìn thấy rồng xuất hiện một khắc này, trực tiếp dọa đến nguyên địa phủ phục. Nhậm Lam cũng sẽ không cứ như thế mà buông tha nó. Long trảo giẫm mạnh, hung hăng đem xà vương đầu giẫm vào trong đất, tiếp lấy đối xà vương chính là dừng lại chuyển vận. Xà vương ở trong tay nàng phản phất thật thành con dung, muốn làm sao nắm liền làm sao nắm. Chúng nữ truyền đến một mảnh sùng bái tiếng kinh hô, gọi thẳng Nhậm tỷ gia trâu. Nhậm tỷ rất đẹp trai. Chương 834, gia hỏa này chính là cái đồ biến thái. Chương 832, gia hỏa này chính là cái đồ biến thái. Nhậm Lam nghe mọi người thổi phồng, cũng là có chút điểm dương dương đắc ý, đánh cho càng khởi kình, thậm chí vọng lên xà vương cái đuôi, tự như vung roi, tùy ý đập loạn. Bất quá nghiền ép về nghiền ép, nhưng Nhậm Lam đối xà vương chuyển vận, kỳ thật cũng không có cao bao nhiêu. Chiêu này thiên phẩm tuyệt kỹ tăng lên nàng hình thể, HP, phòng ngự, tính bền dẻo. Nhưng duy chỉ có không gia tăng tổn thương. Ngoại trừ có thể phun ra ma diễm tạo thành không tệ hiệu quả bên ngoài, cái khác cũng chính là dựa vào long thân cho xà vương cưỡng ép gia tăng tổn thương. 5 phút trôi qua, Nhậm Lam thời gian biến thân kết thúc, khôi phục nguyên dạng. Xà vương gặp rồng biến mất, tự nhiên cũng liền một lần nữa mạnh mẽ lên, phẫn nộ nó đem Nhậm Lam coi là cái đinh trong mắt, bắt đầu điên cuồng tiến công. Nhậm Lam bị ép chạy trối chết. Cũng may dựa vào Nhậm Lam kéo dài, mọi người kỹ năng cùng pháp lực đều khôi phục không ít, kỹ năng lại lần nữa rơi xuống, xà vương lượng máu ngay tại lại bắt đầu lại từ đầu hạ xuống. T. Xà vương bị đám người này giày vò đến phiền phức vô cùng, quyết định không còn lưu thủ, nó ngửa đầu tê minh, đại lượng xương độc phun ra. Thần thông bày rắn loạn vũ. Theo xương độc hạ xuống, còn có nhiều không kể xiết cự xà. Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phương tám hướng, lại tất cả đều là tử trúc cự xà, lít nha lít nhít, tùy tiện một chút đều là quanh co khúc khuỷu thân rắn. Những này cự xà thu được xà vương mệnh lệnh, đồng loạt cùng một thời gian hướng đám người vây công tới. Tất cả mọi người không dám thư giãn, nhào nhào thi triển ra tuyệt kỹ của mình. Búa thần hàng lâm. Hình xăm thân thể tăng vọt mấy lần, toàn thân che kín từng cục cơ bắp, lông mày phát cũng thành kim hoàng sắc. Tay cầm cự phủ, xông vào bầy rắn. Điên cuồng vung chém. Ưng chi phục kích. Đường nịnh đằng không mà lên, cung tên trong tay ngưng tụ ra một cây to lớn mũi tên, dây cung kéo đến cực hạn, phóng xuất ra lúc, mũi tên như một viên sao băng, nện vào bầy rắn. Bầy sen sáng sinh thuật. Cố Thu Tuyết nâng lên ngọc thủ, mũi chân xoay tròn, trong tay cán dù chuyển động, một đạo ống ánh sáng long lanh màu hồng hoa sen hư ảnh bỗng nhiên lướt đi. Hoa sen lên không, lóa mắt sáng chói, ngay sau đó, hoa sen tung xuống từng mảnh cánh hoa, đại lượng cánh hoa đem tất cả mọi người bao vây lại, kết thành một cái kén trạng hình cầu, quang mang trong suốt. Trong lúc nhất thời bầy rắn càng không có cách nào công phá tầng này hàng rào. Chỉ có thể bị ngăn ở bên ngoài. Mọi người dựa vào Cố Thu Tuyết chiêu này tuyệt kỹ, cũng bắt đầu toàn lực chuyển vận, thậm chí một cái tuyệt kỹ sử dụng hết liền lập tức đón lấy một cái. Nghiền ép rơi mình một chút xíu cuối cùng pháp lực, không dám có một lát dừng lại. Tần Tiếu Vi cùng Hình Lễ Giao cùng Triệu Bạch Cáp cũng là hết sức đã thương hại, mặc dù cực kỳ bé nhỏ, nhưng vẫn là cống hiến mình sức mọn. Bất quá theo thời gian chuyển dời, hoa sen hàng rào vẫn là biến mất, mà liên tục không ngừng bầy rắn vẫn như cũ tiếp tục tiến công. Lúc này một cái tiểu bất điểm thân ảnh đứng dậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu treo đầy chăm chú. Trong miệng nàng nói lẩm bẩm, chỉ chốc lát sau, trên người nàng kỳ tông pháp bào không gió mà bay, trên thân càng là giống như tinh hà quân cờ đen trắng vây quanh nàng chuyển. Chung quanh xuất hiện một cái bàn cờ hư ảnh, đem tất cả cự xà bao phủ trong đó. Cờ định càng khôn. Ngưu nải đường xuất thế hoàn tất, nâng lên tay nhỏ, trong hư không nắm một con cờ, như tiểu thiên thần đặt tại hư ảnh trong bàn cờ ở giữa. Đông. Đất trời bốn phía tùy theo hoàn toàn yên tĩnh. tất cả cự xà đều bị định tại nguyên chỗ. Đoàn người thấy thế cũng không khỏi kinh ngạc. Ta đi. Bày khống kỹ năng a. Đây cũng quá treo đi. Đường đường thật tuyệt a. Đường đường quá lợi hại, về sau tỷ tỷ phải dựa vào ngươi mang theo. Liền ngay cả một bên xem trò vui Lâm Tể Trần trong mắt lóe sáng, không nghĩ tới cái này tiểu bất điểm cũng trưởng thành đến nhanh chóng, cờ tu năng lực ngay tại dần dần bị nàng khai cuộc ra. Hắn vẫn luôn biết cờ tu uy lực, cái nghề nghiệp này có thể định nghĩa vì một cái sở trường đoàn khống sư, tác dụng lớn nhất chính là đoàn chiến. Có đôi khi một cái cường lực cờ tu tại đoàn trong chiến đấu có thể phát huy ra không tưởng tượng được uy lực. Lâm Tể Trần lúc trước thành lập mưa đêm nghe lan công hội, đã từng chiêu từng tới một cái cờ tu người chơi, dựa vào hắn xuất sắc phát huy, công hội đánh thắng mấy trận lấy ít thắng nhiều chiến đấu. Đáng tiếc người này đối Lâm Tể Trần công hội cũng không trung tâm, còn chưa tới bao lâu liền bị cái khác đại công hội coi trọng, bỏ ra nhiều tiền liền cho đào đi. Trước khi đi cái này cờ tu còn mang đi hắn công hội mấy cái thủ hạ đắc lực, cái này khiến Lâm Tể Trần lúc ấy thật cái chốt quy vì không cô phụ đường đường cố gắng. Mọi người nhao nhao thả ra sủng vật của mình, gia nhập chiến cuộc. Những người khác đối phó bầy rắn, nhưng xà vương lại không người hạn chế. Xà vương gặp đây, lộ ra tất thắng răng nanh, phản phất tại nói cho những này nhân loại nhỏ bé, coi như bọn hắn lại giãy giụa, tại cảnh giới trước mặt, cũng chung quy là tốn công vô ích, kiệt kiệt kiệt, có thể, là thời điểm kết thúc. Lâm Tể Trần lúc này nhẹ nhàng nói, có thể đem nguyên anh trung kỳ bốt đánh cho chỉ còn 1/3 HP. Liền ngay cả thần thông đều bước ra, đã là không tệ. Mà lại bọn hắn không phải cái gì vạn người công hội, chỉ có 8 người xuất chiến. 8 người bên trong, còn có 4 cái là vẫy nước. Còn muốn như thế nào đâu? Đã đủ xuất sắc. Không phải tất cả người chơi đều là Lâm Tể Trần dạng này quái vật. Hắn có thể chiến thắng những cái kia nguyên anh cảnh bốt, ngoại trường nghịch thiên cải mệnh thuộc tính tăng lên. Còn có kiếp trước kinh nghiệm chiến đấu tích lũy cùng đối với mấy cái này bốt hiểu rõ trình độ. Mà lại hắn đối mặt thần thông kỹ năng lúc, còn không cách nào phá giải, chớ nói chi là Nhậm Lam các nàng. Vẫn là câu nói kia, người chơi mặc dù tiến bộ rất nhanh, cảnh giới tăng lên cũng nhanh, nhưng từ đầu đến cuối cùng chân chính NPC cường giả còn có chênh lệch rất lớn. Cùng một cái cảnh giới hai người thực lực cách xa chi lớn, xa so với trong tưởng tượng của ngươi muốn khoa trương nhiều. Lâm Tể Trần quẳng xuống câu nói này về sau, sau đó thân ảnh ở trước mặt mọi người biến mất. Tại mọi người vội vàng đối phó bầy rắn lúc, không đến mấy phút, chỉ nghe hét thảm một tiếng. Không ai bị nổi xà vương, lại bị chặn ngang chém làm hai đoạn. Lâm Tể Trần thì bình tĩnh lơ lửng, cầm kiếm mà đứng, trên mũi kiếm chảy xuôi xuống tới, là xà vương huyết dịch. Trong nháy mắt đó, các cô gái tâm không hiểu nhảy một cái. Đám người còn chưa kịp làm rõ tình huống, liền riêng phần mình nghe thấy trò chơi thanh âm nhắc nhở. Sau đó một đại cổ linh khí tràn vào trong cơ thể của bọn họ, tu vi kinh nghiệm tăng vọt một mảng lớn. Triệu Bạch Cát, Tần Tiếu Vi cùng Hình Lễ Giao đều trong nháy mắt đến đỉnh, đạt tới đại cảnh giới đột phá điều kiện. Ngã sát lạc, tiểu lâm tử, một mình ngươi giết. Nhậm Lam trừng mắt đôi mắt đẹp không thể tin hỏi. Lâm Tể Trần tiêu sái trở về chỗ cũ. Khiêm tốn nói, không phải a, các ngươi mới là chủ lực, ta chỉ là thừa dịp xà vương không có máu không có kỹ năng đi lên nhặt cái để lọc mà thôi. Mọi người cười khổ, nhặt nhạnh chỗ tốt. Đó cũng là phải có bản sự nhặt nhạnh chỗ tốt a. Xà vương kia cũng không phải chỉ còn một giọt máu. Còn có 7, 8 vạn thanh máu, một người không đến mấy phút liền đánh ngã rồi. Ngươi cái tên này thực sự là quá biến thái. Nhậm Lam nhìn không được nhả rảnh, mọi người nhao nhao tràn đầy đồng cảm gật đầu. Hình Xăm càng là đầu như giả tỏi, quá công nhận, đối không sai, gia hỏa này chính là cái đồ biến thái. Nhớ ngày đó, mình bị hắn ngược không biết bao nhiêu lượt, kia máu cùng nước mắt, thật sự là tội lỗi chồng chất a. Hình Xăm có thể rất có trách nhiệm mà nói, nếu không phải là bị Lâm Tể Trần giết quá nhiều lần, thực lực của hắn tối thiểu so hiện tại mạnh hơn một lớn cấp bậc. Cũng là bởi vì tổng bị Lâm Tể Trần xử lý, rơi xuống kinh nghiệm cùng trang bị, để Hình Xăm thực lực cũng đi theo ngã không ít. Ngẫm lại Hình Xăm đều muốn khóc, thật. Chương 835, soát trắng đang tiến hành. Chương 833, soát trắng đang tiến hành. Trải qua mọi người đồng lòng hợp tác, Xà Vương triệu hoán đi ra bầy rắn rốt cục bị tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ. Tử Trúc Lâm truyền đến mọi người reo hò chúc mừng âm thanh. Tiếp lấy mọi người liền khẩn trương nhìn chằm chằm cái kia Xà Vương hồn mộ. Đáng tiếc Xà Vương thần thông triệu hoán đi ra bầy rắn đánh giết sau không có hồn mộ, không phải bọn hắn còn có thể mở khác hồn mộ qua đã nghiền. Nhưng cái này bốt cấp hồn mộ, không ai sẽ lên đi mở. Dù sao ai cũng không dám loạn mở, đánh cả ngày nếu là vận may chênh lệch mở không đến. Vậy liền khó chịu. Cho nên nhiệm vụ này tự nhiên rơi trên người Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần cũng là việc nhân đức không nhường ai, quá khứ đem hồn mộ mở ra. Cũng không tệ lắm, hai kiện địa phẩm trang bị, một lam một tử, tử sắc là một thanh đao, đáng tiếc nơi này không ai có thể sử dụng. Màu lam ngược lại là một kiện chiến bào, mọi người thương lượng một chút, chiến bào liền phân cho Hình Sâm. Mặc dù hắn liên tục chối từ, nhưng không chịu nổi Lâm Tể Trần người lão bản này mệnh lệnh, chỉ có thể cảm động nhận lấy. Ngoại trừ trang bị, nhất làm cho mọi người quan tâm, chính là thiên tàng tử trúc có hay không ra. Nhìn xem mọi người nhao nhao quăng tới hỏi thăm ánh mắt, Lâm Tể Trần tiếc nuối lắc đầu. Đoàn người đều có chút thất vọng, coi là không có ra, còn chuẩn bị an ủi một chút Lâm Tể Trần. Không nghĩ tới gia hỏa này lại đem thiên tàng tử trúc đặt ở trong tay, cười hì hì biểu hiện ra cho mọi người nhìn. Thiên tài địa bảo, thiên tàng tử trúc lâm sản phẩm, thiên đạo cấp đột phá vật liệu một trong, xếp hạng thứ 6, 12. Thuộc tính, khí huyết 2000 không điểm, tốc độ 200, hiệu ý 200%, hiệu ý tổn thương 150%, hộ tâm 200%. Tác dụng, cụ linh cảnh tu sĩ đột phá nguyên anh cảnh lúc phụ tá vật này. Nhưng tăng lên trên diện rộng thuộc tính. Móa. Tiểu Lâm tử ngươi liền mê ngây thơ như vậy sáo lộ, làm hại chúng ta coi là bạch đánh một ngày đâu. Lần thứ nhất liền phát nổ sao? Không phải nói thiên tàng tử trúc chỉ có 15% tỷ lệ rơi đồ à? Vậy phải xem ai đi sờ soạn, Tiểu Trần may mắn giá trị rất cao, hắn là Âu Hoàng. Đây chính là thiên tàng tử trúc à? Thuộc tính thêm thật nhiều à, quả nhiên là 6 người đứng đầu thiên đạo vật liệu, chính là dễ dùng. Thành công đánh tới một phần thiên tàng tử trúc, đại công cáo thành. Bất quá Lâm Tể Trần nhưng không có vội vã mang mọi người rời đi trở về. Hiển nhiên, nơi này nhiều người như vậy, một phần thiên tàng tử trúc căn bản không đủ a. Thừa dịp hiện tại nơi này còn không có người chơi phát hiện, Lâm Tể Trần đương nhiên phải thừa cơ nhiều soát một điểm vật liệu. Ngày mai nơi này tử trúc cự xà liền sẽ đổi mới, mọi người trước hạ tuyến nghỉ ngơi một đêm đi, để sủng vật trông coi, ngày mai tiếp tục. Nếu như có chuyện trước tiên có thể rời đi. Lâm Tể Trần chỉ huy đạo, mọi người nhao nhao biểu thị có thể tiếp tục. Như thế một cái lại có thể thăng cấp lại có thể soát tài liệu địa phương, ai không muốn tiếp tục à, mấy người lúc này tất cả đều quyết định không đi. Lưu tại cái này tiếp tục soát trắng. Cứ như vậy, ngày kế tiếp nghỉ ngơi một đêm đám người, bắt đầu một lần nữa đầu nhập soát trắng thời gian. Có ngày hôm qua kinh nghiệm, hôm nay mọi người càng thêm thuận buồm xuôi gió. Phổ thông cự xà soát chỉ riêng về sau, xà vương xuất hiện lần nữa. Lần này xà vương chỉ là một đầu nguyên anh sơ kỳ bốt, Lâm Tể Trần không có xuất thủ, liền bị những người khác liên thủ giải quyết. Lâm Tể Trần cũng không hổ là Âu Hoàng chi thủ, lần nữa mở hồn mộ, lại một lần mở ra một phần thiên tàng tử trúc. Phân phối thời điểm, tất cả mọi người nhao nhao chối từ. Không có ý tứ chiếm hữu. Lâm Tể Trần thấy thế, đành phải quyết định trước giao cho hắn đảm bảo, sau đó tiếp tục soát, chờ soát đủ mỗi người cần thiên tàng tử trúc lại tiến hành phân phối chính là. Soát trắng thường ngày cứ như vậy, tại từng ngày tiến hành. Mặc dù mỗi ngày lặp lại chuyện này rất buồn tẻ, nhưng cũng may có đồng bạn cùng một chỗ tại, tâm sự đùa giỡn một chút, cũng là qua thập phần vui vẻ. Ngày thứ ba thời điểm, đội ngũ nhiều hai người, chính là Giang Lạc Dư. Nàng cùng công hội mở xong hoang về sau, liền lập tức đem công hội vứt cho Tô Uyển Linh, mình chạy tới nơi này qua tháng ngày. Có cái này để nhất pháp tu gia nhập, soát trắng trở nên càng thêm đơn giản. Lâm Tể Trần đã triệt để hóa thân cá ướp muối, chỉ cần tại trong đội ngũ vẫy nước, hắn chỉ phụ trách sau cùng mở rương là được. Còn lại thời gian, hắn đều dùng để chỉ điểm mỗi người kỹ xảo chiến đấu cùng tiểu khiếu môn. Theo thời gian chuyển dời, mỗi người đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiến bộ trưởng thành. Tất cả mọi người tại Lâm Tể Trần kiên nhẫn chỉ điểm xuống, thực lực đều tiến bộ nhanh chóng. Thời gian cứ như vậy từng ngày trôi qua. Trong chớp mắt một tuần lễ liền đi qua. Trong 7 ngày, Lâm Tể Trần liền mở ra 7 phần thiên tàng tử trúc. Lại đến mấy phần, liền có thể thỏa mãn toàn đội tất cả mọi người nhu cầu. Tại mọi người tiếp tục làm việc lấy soát trắng lúc, Triệu Bạch Cáp lại đi đến Lâm Tể Trần trước mặt, nhỏ giọng nói, lão bản, cái kia thiên tàng tử trúc ta cũng không cần, có thể ít soát một phần. Vì cái gì? Lâm Tể Trần hỏi. Triệu Bạch Cáp ngượng ngùng cười cười, nói, ta muốn vật kia làm gì, ta đối thực lực cùng thuộc tính không quan tâm, chủ yếu là luyện đan cần cảnh giới yêu cầu, mấy ngày nay ta cũng đã gần lên tới cụ linh, tạm thời không cần thiên tàng tử trúc đi. Cách Nguyên Anh còn sớm đây. Lâm Tể Trần lại phản bác, mặc dù còn sớm, nhưng sớm muộn cũng là muốn thăng, hiện tại đã tất cả mọi người tại, vậy liền thuận tiện một khối soát, tránh khỏi về sau còn phải tới. Triệu Bạch Cáp khoát tay một cái nói, không cần, cùng lắm thì ta dùng đơn giản nhất đột phá phương thức liền tốt, dù sao ta không quá quan tâm cái này. Lâm Tể Trần tại chỗ phản đối, nói, không được, mặc dù ngươi là luyện đan sư, nhưng ta vẫn còn muốn nói cho ngươi, thiên đạo đột phá đối ngươi trăm lợi không một hại, ngươi nóng lòng cầu thành ngược lại về sau sẽ rơi xuống tai họa ngầm. Nghe ta, giống như chúng ta, một đường thiên đạo cấp đột phá đi lên, vật liệu ta sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp. Không cần ngươi quan tâm, an tâm luyện đan liền tốt. Triệu Bạch Cáp mặc dù không biết rõ Lâm Tể Trần nhất định để nàng cái này thuần túy luyện đan sư làm tốt như vậy thuộc tính làm gì. Nhưng đối với Lâm Tể Trần, Triệu Bạch Cáp lại tiềm thức lựa chọn nghe theo. Bởi vì nàng cảm thấy Lâm Tể Trần không thể lại hại nàng, có thể nói ra lời này, cũng chứng minh Lâm Tể Trần thật đang vì nàng suy nghĩ, mình còn thế nào có ý tốt lại cự tuyệt đâu. Lão bản, ngươi là thiên hạ tốt nhất lão bản ta nhất định sẽ hảo hảo luyện đan báo đáp ngươi. Triệu Bạch Cáp chăm chú thề đạo. Nói xong, liền đỏ mặt chạy. Lâm Tể Trần nhìn không được cười lên, cô nàng này, thật đúng là đáng yêu. Lại là một ngày công việc kết thúc, Lâm Tể Trần lần nữa cầm tới một phần thiên tàng tử trúc, mọi người vui sướng, tan tầm, chuẩn bị lo cút đi ngủ. Đúng lúc này, Giang Lạc Dư lại hướng Lâm Tể Trần trêu chọc nói, Lâm đại lão bản, ngươi thành đại minh tinh nha. Lâm Tể Trần không có minh bạch nguyên cớ, nghi ngờ hỏi, có ý tứ gì? Cái gì minh tinh? Giang Lạc Dư cười nói, ngươi đi diễn đàn bên trên nhìn xem liền biết, hiện tại toàn lưới đều đang nghị luận ngươi. Cái gì? Lâm Tể Trần không rõ ràng cho lắm. Mình mấy ngày nay một mực đợi tại rừng trúc không có từng đi ra ngoài cũng không trêu vào sự tình a, tại sao lại bị toàn lưới nghị luận? Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.